Chương 936, Đại Hải Lực. Cầu toàn định, canh thứ nhất. Chương 936, Đại Hải Lực cầu toàn định, canh thứ nhất mà chính là ở kia thiên sứ lực, từ Trương Tường trên người chuyển ra ngoài kia phút chốc. Chút nào không ra ngoài Trương Tường ngoài ý liệu, kia nguyên bản ngồi ngay ngắn ở liên hoa trên bảo tọa yêu dị tiểu tăng lữ, sắc mặt cũng là chợt thì trở nên. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, từ Trương Tường trên người sở thả ra thiên sứ ba động, cũng đã là tiếp xúc đến kia đại điện kiến trúc. Trong nháy mắt, hoành một vệt kim quang, liền từ những kiến trúc kia trên bạo phát ra. Toàn bộ đại điện dĩ nhiên là trực tiếp liền chấn động lên, giống như là gặp 7, cấp 8 địa chấn một dạng, toàn bộ đại điện đang kịch liệt mà diêu động, đại lượng bụi bặm từ kia đại điện nóc nhà rung động mà rơi xuống. Mà ở kia bên ngoài cửa chính, kia nguyên bản là như là phổ thông tràng cảnh vậy cảnh sắc, cũng là bắt đầu kịch liệt mà khởi động sóng dậy, giống như là trên mặt nước bị ném vào một khối tảng đá một dạng, vô số liên y thì hướng về bốn phía dập dờn đồng bình đi, kia trong tấm hình gì đó bắt đầu kịch liệt mà biến hóa đứng lên. Sau đó, chợt mà bể nát ra, tạo thành một cái lô đen thứ đồ thông thường. Ghê tởm à, dừng lại cho ta kia yêu dị tiểu tăng lữ trên mặt của tốc biến qua một tia đau lòng thần sắc. Phải biết rằng, hắn đem các loại từ kia một tràng đại chiến phía sau, liền chỉ còn lại mấy khối huyễn cảnh cho liên tiếp, nhưng là hao tốn hắn mấy trăm năm thời gian. Nhưng là, liền tại làm sao trong nháy mắt, hắn liền cảm giác được kia một khối nguyên bổn chính là liên tiếp huyễn cảnh, cũng là chợt với hắn mất đi liên hệ. Nếu là không có ngoài ý muốn, hắn là không có khả năng đem kia một khối mất đi huyễn cảnh tìm trở về. Mà mỗi một khối huyễn cảnh, đều là thực lực hắn một bộ phận á cho nên, cũng khó trách hắn sẽ lộ ra đau lòng thần sắc tới. Mà chính là tại hắn tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt đó, phía sau hắn kia nhất tôn màu vàng đại Phật, lại là lại một lần nữa xuất thủ. Ở kim quang thiểm thức trong lúc đó, cân nhắc trăm trên thiên đạo công kích, lại là đồng thời hướng về Trương Tường thân thể hoành kích đi. Chỉ bất quá, lúc này đây, ở Trương Tường thân thể ở ngoài, cũng là chợt xuất hiện một cái rơi trong suốt năng lượng vòng bảo hộ tới. Kia hướng về Trương Tường hoành kích mà đến công kích, nhưng là bị kia một cái rơi trong suốt năng lượng vòng bảo hộ, cho phòng ngự ở tại bên ngoài. Mỗi một lần công kích, đều là một nói kim quang hòa một chùm màu trắng tinh bột phát ra. Đó là thân ở bên trong không gian kia thần chi lực. Gaberzien cái cách vi, ở cảm giác được dị giáo đồ lực lượng sau đó, tự động mà bộc phát ra, cùng kia một cổ lực lượng bắt đầu chết dập đầu lên. Đồng thời, lâm thời mà tiếp nhận rồi Trương Tường cái này một cái, đã khống chế tiếp gần một nửa cách vi quyền năng tồn tại khống chế. Cho nên, mới có kia một quang cháo xuất hiện. Mà cảm thụ được vậy từ cái kia dị độ không gian truyền tới lực lượng, Trương Tường cũng là cảm giác được chính mình đột nhiên, hình như là hiểu một ít gì đó. Nguyên bản ở hắn trong cảm giác, tại hắn cặp kia có thể nhìn thấu hư ảo mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhìn kỹ phía dưới, hình như là không có vật gì đại điện, cũng là đột nhiên nhiều xảy ra điều gì giống như. Hơn nữa, hắn bản năng có chút đáng ghét vài thứ kia, như muốn hủy diệt đi. Loại cảm giác này, để bản thân vẫn duy trì lý trí hắn, cảm giác được có chút đáng ghét. Thế nhưng, hắn cuối cùng vẫn không có cự tuyệt kia một xung động, mà là đem thiết thực mà phát tiết đi ra. Bởi vì, hắn vốn là mục đích, chính là hủy diệt đi cái này một cái đại điện huyễn cảnh, để thực lực của đối phương giảm nhiều. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, ở Trương Tường thả chính mình đối với bản năng ràng buộc sau đó. Một tin tức hồng thủy, cũng là lại một lần nữa mà hiện lên mà tới. Đó là một vô cùng phức tạp tự phù hồng thủy, này văn tự Trương Tường một cái cũng xem không rõ. Có chút văn tự còn có đặc thù ma lực, để nhìn thoáng qua Trương Tường đều cảm giác được tự thân ma lực, có loại dập dờn đồng bền cảm giác. Tại nhiều như vậy tin tức hồng thủy tới phía dưới, Trương Tường đầu chợt đau xót. Nhưng hắn trên mặt của, cũng là toát ra một loại vẻ mặt vui mừng tới. Bởi vì, hắn có thể đủ cảm thụ được, chính mình kia cọ sát lâu như vậy chỉ có nắm giữ 1/3 cách vi, cũng là tại làm sao trong nháy mắt liền bạo tăng đến rồi 1/2 trình độ. Ở trình độ này trên, hắn đã là có thể rất lớn trình độ trên mà mượn dùng thần chi lực. Gaberzien cách vị lực lượng. Thậm chí còn có cơ hội ở sau này, đem triệt để thôn tính, biến thành đồ đạc của mình. Cái này tại sao có thể để hắn không phải cảm thấy vui mừng đâu càng chưa nói, đây là tại hắn đặc biệt cần sức chiến đấu thời điểm xuất hiện. Chỉ bất quá, đại giới chính là của hắn thân thể tạm thời bị thiên sứ lực tưới tiến vào. Ngay cả tóc cũng bởi vì cách vị nguyên nhân, hơi biến thành như đại hải vậy lam sắc. ngay cả tính tình, cũng là có chút hướng về thiên sứ vậy vô cùng lạnh lùng phương hướng phát triển. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, hắn liền giơ lên mình tay trái. Hình chiếu trương tường lạnh lùng nói rằng, hắn nạ bạ đãng xuất bên ngoài thân thể thiên sứ lực, trợ ở một cổ thần bí mật lực lượng phía dưới, biến thành thủy lam sắc răng dấp, hướng về bốn phía dập dờn bồng bềnh đi, phía sau hắn cũng là xuất hiện một cái hư ảo đại hải tới. Mặc dù là rất hư huyễn, nhưng là làm cho một loại chân thật cảm giác, thậm chí có thể cảm thụ được kia lớn hải ba đảo tiếng động. Sau đó, chính là một hồi răng rắc tiếng âm vang lên. Trương tường phía sau trên, cũng là xuất hiện đi theo ma pháp mục lục trong, trương tường cùng thần chi lực. Gaberzien ở trên bờ biển lẫn nhau công kích vậy chẳng cảnh. Từ trương tường phía sau, dĩ nhiên là nổi lên từng cái lợi dụng thiên sứ lực xây dựng mà thành cánh chim tới. Mỗi một con, đều là đều có hơn 10 mét trên. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, này thủy chi dư cờ đánh ra. Công kích trương tường môi khẽ mở, thủy lam sắc thiên sứ lực lóe lên rồi biến mất. Trong nháy mắt kế tiếp, kia nguyên bản ở trương tường phía sau nổi lơ lửng thủy chi dư cờ, liền chợt hóa thành từng đạo thủy lam sắc tàn ảnh, hướng về trương tường trước mặt vậy còn đang không ngừng công kích tới trương tường kim sắc đại Phật phương hướng oanh kích tới. Thoáng kia trong lúc đó, ung ung thanh âm không ngừng mà vang lên. Trương tường phía sau kia chập trần hơn 10 cái thủy lam sắc thủy chi dư cờ, cùng màu vàng kia đại Phật tay trưởng, bắt đầu lẫn nhau mà đụng đứng lên. Một bắt đầu thời điểm, bởi này cánh tay màu vàng nóng có thể năng lượng hóa nguyên nhân, nhưng là bị đối phương ý theo dựa vào tốc độ chiếm cứ nhất định phía. Thế nhưng, ở trương tường lợi dụng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng phân biệt ra được, đối phương đến cùng cái gì là thực thể, lúc nào đúng năng lượng thể sau đó. Trương tường kia sau lưng thủy chi dư cờ cũng là căn cứ nước cờ số lượng, hoàn toàn chiếm cứ phía. Đồng thời, ở chỉ một lúc, trương tường sau lưng thủy lam sắc thủy chi dư cờ, lần đầu tiên đánh tới trên người của đối phương.